Chương 3545, Đường Ngạc xuất thủ. Thay thế cổ pho thánh hoàng bảng vị trí Lâm Nham, thế mà bại. Không riêng gì hắn, tiểu liền như ma bọn người, đều là con ngươi co rụt lại. Hiển nhiên bọn hắn đều đánh giá thấp phương thần thực lực, làm một tam giai thánh vương, thế mà đánh Lâm Nham không hề có lực hoàn thủ. Cổ pho nội tâm chấn động, hồi tưởng lại trước đây phương thần cùng Lâm Nham chiến đấu, hắn cái chán tràn đầy mồ hôi. Lúc trước trận chiến kia, 89 phần 10 là bởi vì phương thần không nguyện ý lãng phí thời gian cùng Lâm Nham dây dưa, bằng không mà nói, lúc ấy Lâm Nham liền đã bại. Thật là đáng sợ. Nghĩ tới đây, cổ phó đã đem phương thần coi là thất giai thánh nhân tồn tại, dù sao hắn dù chết cũng sẽ không cùng loại người này là địch. Lâm Nham rất thống khổ, toàn thân dính đầy tiên huyết, ngồi dưới đất, thở hổn hển, hai con mắt của hắn bên trong, tràn ngập không cam lòng thần sắc, tiết hầu giật giật, muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Lâm Nham cú nở dê hiểu đạo lý này, hắn hôm nay thua với phương thần, bại rối tinh rối mù, thậm chí liền sức hoàn thủ đều không có. Hắn từ bỏ đám người ánh mắt, theo Lâm Nham trên thân thu hồi, vừa vặn nghe được phương thần, ta nghịch thiên minh đệ tư không gây chuyện, cũng không đại biểu chúng ta sợ phiền phước, như chư vị đối với chúng ta còn có tưởng niệm, như vậy, trực tiếp ra tay đi. Hắn đứng chắp tay, khí thế như hồng. Tại phía sau hắn, Hàn Băng Thánh Hoàng bốn người, đều cảm thấy một chút xấu hổ. Nhất là Hàn Băng Thánh Hoàng, nội tâm càng là chấn động, phương thần biểu hiện ra yêu nghiệt thiên phú, đủ để cho hắn tiến vào đạo cung tu hành. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, là Hà Vân Lạc phong chủ tự mình ra mặt, muốn phương thần tham gia nhiệm vụ của lần này. Nguyên lai, cái gọi là ma khung hỏa vực nhiệm vụ, chẳng qua là ma luyện phương thần một loại phương pháp mà thôi. So với phương thần lóa mắt, Hàn Băng Thánh Hoàng tự hành hổ thẹn. Sở Hiên cùng Lạc Tử Y cùng nhìn nhau, cũng không có lên tiếng. Lúc này phương thần có thế cường thế như vậy đánh bại Lâm Nham, coi như bọn hắn xuất thủ, hơn phân nửa cũng vô pháp hoàn toàn đem đánh tan. Còn nữa, phương thần phía sau là nghịch thiên minh, bọn hắn muốn nhìn một chút, nghịch thiên minh đến cùng có ý tứ gì, chẳng lẽ bọn hắn muốn cùng toàn bộ thần vẫn chiến trường sở hữu thế lực là địch, một mình chiếm lấy tòa này hỏa viêm tủy khoáng mạch sao? Bất quá, Đường Ngạc lại là liếm liếm đôi môi khô khốc, một bước bước ra, đi tới phương thần trước người. Tam giai thánh vương, có thể làm được một bước này, phóng nhãn thần vẫn chiến trường, tiềm lực của ngươi, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhưng là, một số thời khắc, tiềm lực cũng không thể đổi lại tức chiến lực, có lẽ ngươi tại tương lai có khả năng trở thành cường giả đỉnh cao, nhưng là, chí ít ngươi vẫn là tam giai thánh vương. Đường Ngạc ngụ ý chính là, ta mặc kệ tương lai ngươi như thế, có ta Đường Ngạc tại, ngươi tiểu vĩnh viễn không có khả năng cướp đi của ta phong quang. Phương thần nhìn xem Đường Ngạc, cái sau là thánh hoàng bảng 10 vị trí đầu bên trong, một cái duy nhất tán tu, không có gia nhập bất kỳ môn phái nào. Nhưng là, ở đây đám người, ai cũng không dám khinh thị, dù sao phía sau hắn, thế nhưng là đứng đấy một vị siêu cấp cường giả Ngạc Thương Lão Tổ. Ngạc Thương Lão Tổ chính là một vị đỉnh phong vô địch thánh nhân, tại thần vẫn chiến trường bên trong danh khí cực lớn, thậm chí có truyền ôn, hắn có thể là thượng cổ thần vẫn chi chiến còn sống sót lao quái vật. Liền xem như nghịch thiên minh rất nhiều thế lực, QNZ không nguyện ý đơn giản trêu chọc. Ngạc Thương Lão Tổ cả đời tâm huyết, toàn bộ dùng tại Đường Ngạc trên thân, hy vọng có thể điều giáo ra một vị truyền thừa hắn ý để bát đệ tử đến, xem ra, Đường Ngạc làm không tệ. Có thể nói, Đường Ngạc là xuất đạo tức đỉnh phong. Vừa mới xuất sư, tự dùng vô địch tư thái, quét ngang cùng cảnh giới võ giả, khi hắn bước vào thánh cảnh về sau, càng là ngày càng ngạo nghễ, khinh thường cùng cảnh giới. Bây giờ, hắn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thất giai thánh nhân cảnh, hắn có tư cách kiêu ngạo. Đương nhiên, hắn sở dĩ xuất thủ, còn kèm theo một chút tư nhân nhân tố. Kiếm Thánh Sơn kiếm kỵ, cùng hắn là bái làm huynh đệ chết sống, bị phương thần giết chết, Kiếm Thanh Vân tay cụt, cùng Kiếm Thánh Sơn đệ tử khác bị tàn sát, đủ loại nhân tố kết hợp lại, cũng cho Đường Ngạc không thể không ra tay lý do. Sư tôn ta đã từng cùng Kiếm Thánh Sơn cao tầng có chút giao tình, mà ta lần này rời núi, hắn cu nở dê nhiều lần căn dặn ta, nếu là đụng phải Kiếm Thánh Sơn đệ tử gặp nạn, ra tay trợ giúp thoáng cái. Đường Ngạc đạo, trên người hắn cá sấu áo giáp, tản ra đáng sợ quan mang, đem hắn cả người đều bao phủ lại. Ngươi chẳng những chặt đứt Kiếm Thanh Vân cánh tay, còn chu diệt Kiếm Thánh Sơn nhiều như vậy vô tội đệ tử, về tình về lý, ta đều muốn xuất thủ, đưa ngươi cái này tà ác tiểu nhân trấn áp. Phương thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Xuất thủ tiểu xuất thủ, còn ra nở dê đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Mọi người tại chỗ, người nào không biết Đường Ngạc làm người phương thần không sợ hãi, không bằng hắn lại nhắc nhở thoáng cái Đường Ngạc, ngươi muốn ra tay cũng được, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, của ta trường kiếm, chẳng vô số người còn chưa nói xong, tiểu bị Đường Ngạc cắt ngang. Rõ ràng, muốn giết ta, ngươi còn kém một chút. Đường Ngạc cười nhạo. Như ma bọn người, cũng là nhiều hứng thú cùng đợi, Đường Ngạc thực lực, đã đến gần vô hạn Hàn Băng Thánh Hoàng cùng kiếm ma vân, nghĩ đến hẳn là có thể thăm dò ra phương thần hư thực tới. Liên sợ đến lúc đó đánh tiểu nhân, lão nhảy ra. Phương thần trêu tức nói. Ngươi hử, nếu ngươi có bản lĩnh giết ta, ta không lời nào để nói, nhưng ngươi như bị ta giết, khi vo nở dê ngươi nghịch thiên minh cũng không cần tìm ta tính sổ sách. Đường Ngạc lạnh lẽo no y phương thần khoát tay háo, đã như vậy, vậy liền ra tay đi. Hàn Băng Thánh Hoàng bốn người, lạ thường bình tĩnh, đối bọn hắn tới nói, Đường Ngạc thực lực mạnh hơn, có thế mạnh hơn thất giai thánh nhân cảnh kiếm ma vân sao tất cả mọi người khinh thường phương thần thực lực, cái này cũng sẽ để cho bọn hắn tiếp nhận đả kích cực lớn. Năm đó Vương Đạo Vân theo chín vực phân bộ đi ra, sau đó nhất cử thành danh, gia nhập đạo cung, không nghĩ tới trong nháy mắt, chín vực phân bộ lại ra một cái càng bỏ thêm hơn không tầm thường yêu nghiệt. Từ điệp no y lâu lan hy gật đầu, trong bốn người nàng cùng phương thần xem như tiếp xúc thời gian dài nhất, hồi tưởng lại lúc trước cái kia lần thứ nhất đạp vào Vân Lạc Phong, vì một gốc kim diệm thảo nam tử, chỉ chớp mắt đã siêu việt bọn hắn. Dòng suy nghĩ của nàng, phát sinh biến hóa rất lớn. Phương sư đệ tiềm lực, khoáng cổ thức kim, coi như tại thượng cổ thời đại, cũng có thể xếp hàng đầu. Mặc bạch thánh hoàng no y tam giai thánh vương liền có thể cường thế như vậy, ta rất hỉ hệ Uki, khi hắn bước vào thất giai thánh nhân cảnh thời điểm, sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ pha y chẳng có thế so với y vai vô địch thánh nhân Hàn Băng Thánh Hoàng, để ba người khác cũng là cả kinh. Thất giai thánh nhân, sánh vai vô địch thánh nhân, cái này tồn tại ở trong truyền thuyết, thậm chí liền xem như truyền thuyết, cũng sẽ có rất nhiều người vô pháp tiếp nhận. Nhìn cách đó không xa khung cảnh chiến đấu, bốn người thần sắc mông lung, phảng phất thật thấy được kia một ngày đến. Doanh chiến đấu rất kịch liệt, động tĩnh cũng rất lớn. Đường Ngạc không có cho phương thần cơ hội, xuất thủ trước, trên thân áo giáp phụ trợ, bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, toàn bộ thiên cung, đều trở nên mở đi. Phương thần ở vào vòng xoáy bên trong, nhưng hắn vẫn chấn định như cũ tự nhiên, phảng phất hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Chỗ xa xa, rất nhiều tông môn đệ tử, nhao nhao kêu sợ hãi. Bọn hắn bị liên tiếp phát sinh sự tình, triệt để sợ ngây người.